One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, một tờ lệnh. Trong phòng họp, ngay ở Sengoku mọi người còn đang thương thảo nên thế nào xử lý lính mới vấn đề thời điểm. Một bên khác, từ các nơi trở lại, liếc mắt nhìn bên cạnh Kuzan, Sakazuki trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Liền hiện tại mà nói, giữa bọn họ cũng không có cái gì lý niệm trên xung đột. Đều là đại tướng dự bị. Tuy rằng phái không giống, nhưng hai người ở chung cũng đều là chạy lẫn nhau quen thuộc một hồi mục đích. Nói đến, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người vốn là tán thành quan niệm hẳn là thiêu đốt chính nghĩa mới đúng. Chấm ngoặc kép, cùng đi hướng về phòng họp. Sakazuki giả vờ không thèm để ý hỏi. Tại sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Đã từng Kuzan đi theo ở Gáp, ngóng trông cũng là thiêu đốt chính nghĩa. Thời kỳ đó Sakazuki vẫn là rất xem trọng Kuzan, cho rằng cái kia phân nhiệt tình động lực có thể với hắn đồng thời để biển rộng trở nên càng thêm hòa bình, cũng đồng thời diệt trừ sở hữu tội ác. Chỉ có điều, không biết từ lúc nào lên, Kuzan bắt đầu biến không tên trầm mặc. Có thể nói là cùng trước cái kia đầy nhiệt tình ra hỏa tuyệt nhiên ngược lại, chẳng lẽ trái ác quỷ còn sẽ ảnh hưởng người tâm tình. Đối với này, trầm mặc chốc lát, liếc mắt nhìn bên cạnh Sakazuki. Kuzan lắc lắc đầu, không nói một lời đi vào phòng họp. Ohara thay đổi không chỉ là trên đảo các học giả vận mệnh, Robin vận mệnh, liền mang theo Kuzan bản thân vận mệnh quỹ tích cũng bị rất lớn địa ảnh hưởng. Tiến vào phòng họp, Kizaru rất sớm cũng đã vào chỗ thành tựu tốc độ nhanh nhất nam nhân. Kizaru đều là cái thứ nhất trình diện. Sau đó một câu nói không phát trở hội nghị kết thúc tan tầm. Có thể gọi làm công người điển phạm. Dù cho là hiện tại, nghe Sengoku mọi người thương thảo, Kizaru khắp khuôn mặt là không đáng kể vẻ mặt, dù cho là thành tựu đại tướng dự bị. Kizaru cũng vẫn như cũ là một bộ chuyện gì đều mặc kệ dáng vẻ. Chỉ là làm từng bước khó khăn chức trách của chính mình. Chưa bao giờ đi làm những gì chuyện vớ vẩn. Có điều nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng chính là ngũ lão tinh chờ thế giới chính phủ cao tầng xem trọng Kizaru nguyên nhân. Dù sao, ở thế giới chính phủ bên trong công tác, có lúc làm việc càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Không làm liền không sai. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đến đủ, Sengoku đem báo chí đẩy về phía trước. Xét sự tình các ngươi nên đều xem qua. Chấm ngoặc kép, hừm, xem qua. Sakazuki gật gật đầu, sau đó nói, ta cảm thấy cho hắn làm không sai. Bất kể là ai, chỉ cần phạm vào tội ác liền đều nên đem bọn họ nhốt vào ngục giam. Không, coi như là lập tức xử tử cũng không có vấn đề. Như vậy chỉ ít có thể rất lớn địa ngăn chặn này quái đản đại hải tặc thời đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Sakazuki lời nói. Trên mặt của mọi người không có nửa điểm bất ngờ. Sakazuki xem trọng xét ở tổng bộ hải quân đã không tính là cái bí mật. Hay hoặc là, hiện tại tổng bộ hải quân quan tướng, càng là phái chủ chiến phần lớn đều đối với xét ôm ấp thiện ý. Càng là những người biết thất vũ hải kế hoạch thượng tầng sĩ quan càng là như vậy. Bọn họ tuyệt không hy vọng thập lao từ thất vũ hải kế hoạch có thể thực hiện. So sánh với đó, Sakazuki chỉ là thượng tầng sĩ quan bên trong duy nhất một cái công khai biểu thị chống đỡ xét một phen ngôn luận đại tướng dự bị mà thôi. Mà trong lòng chống đỡ chỉ là ngoài miệng không nói sĩ quan. Lén lút ai cũng không biết có bao nhiêu cái. Dĩ vãng thời điểm, bọn họ trong âm thầm còn có thể thảo luận một chút. Tỷ như Moria, tỷ như hắn đại hải tặc, xét lại đưa chúng nó đánh bại sau thả ra hung bạo luận ở hải quân bên trong có người ủng hộ không? Ít, thế nhưng lần này không giống. Lần này mặc dù là lén lút thảo luận bọn họ cũng sẽ ba im miệng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Coi như là thiên long nhân cũng có thể. Chấm ngoặc kép, được rồi. Mắt thấy Sakazuki vẫn muốn nghĩ nói cái gì. Một bên Sengoku vội vã quát lớn lời nói của hắn. Tuy rằng Sakazuki cũng không có đang tiếp tục nói cái gì. Nhưng Sakazuki ý tứ không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng. Thậm chí nói, dù cho chỉ là thiên long nhân cái kia vài chữ cũng đã truyền đạt ra Sakazuki vốn là ý tứ. Trầm mặc một lúc lâu, một bên Sengoku lắc lắc đầu. Chuyện này không phải chúng ta có thể thảo luận. Nói chút chuyện gì khác đi. Một bên mọi người gật gật đầu. Cảm thụ mọi người cái kia mất tập trung dáng vẻ. Sengoku cũng là ở trong lòng thở dài, thiên long nhân xuất thân cao quý đây là không cho tranh luận. Sự thực, ở cơ sở này trên, Sengoku hy vọng dường nào thiên long nhân bọn họ cả đời đều sinh sống ở thánh địa Mariezoa. Tốt nhất liền ra ngoài đều không nên đi ra ngoài. Tỉnh gặp phải nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Đến rời đi một hồi đề tài, Sengoku nghĩ thầm. Sau đó liền nhìn thấy một mặt không đáng kể Kizaru, cái tên này mặc kệ là ở cái gì trong hội nghị. Đều là như vậy trèo nước mò cá dáng vẻ. Không nói xem ra rất khó chịu. Nhưng liền hiện tại mà nói, xác thực là một cái rời đi mọi người sự chú ý thật đối tượng. Nghĩ như thế, Sengoku hai mắt nhắm lại. Lập tức dò hỏi, nói đến, Kizaru, người những câu nói kia là xảy ra chuyện gì? À, ta những câu nói kia, thực không dám giấu giếm. Ở hội nghị thời điểm quanh năm hồn du thiên ngoại, Kizaru cũng đã gần luyện được trợn tròn mắt đi ngủ bản lĩnh. Cái này, Sengoku mở ra báo chí lật trang, mặt trên thình lình viết, khiếp sợ, hải quân đại tướng dự bị lại muốn từ chức làm hải tặc. Khiếp sợ, hải quân đại tướng dự bị lại muốn nhật chính mình. Khiếp sợ, hải quân đại tướng dự bị phương diện kia cũng không được. Khiếp sợ, hải quân đại tướng công nhiên xưng rằng chữa không được thiên long nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, ngay lập tức, Kizaru cả người đều đứng lên. Này ai viết, nhà ai báo chí a? Thế giới kinh tế tin tức báo, là một người tên là Morgan phóng viên. Hít sâu một hơi, Sengoku trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nếu như ta có tội, xin mời bắt ta, mà không phải muốn cho ta dẫn dắt người loại này hải quân hậu bối. Vẫn là đại tướng dự bị. Xác thực, chấm ngoặc kép, một bên Suru trung tướng cũng là lắc đầu thở dài nói. Chuyện này đối với hải quân lính mới xấu ảnh hưởng. Không thể đo đếm, xét thấy Kizaru là học sinh của chính mình. Zephyr không tiện tuyên bố ngôn luận, nhưng coi như vậy. Trong con người nghi vấn cũng nhìn chòng chọc vào Kizaru. Trầm mặc chốc lát, một bên tư duy nhảy ra gáp nhưng là dò hỏi. Cái này, nhật chính mình thao tác. Kizaru ngươi là làm sao thực hiện? Có thể biểu diễn một chút không? Không nghĩ đến ngươi cũng đối với thiên long nhân cảm thấy bất mãn. Chú ý tới câu nói sau cùng. Sakazuki hơi kinh ngạc nhìn Kizaru. Không nghĩ đến lười nhác ngươi trên thực tế cũng nghĩ có thể vì hải quân làm những gì. Xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, ngẩng đầu lên, nhìn muôn hình muôn vẻ tầm mắt. Kizaru ngồi ở xốp trên ghế chỉ cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, đúng rồi. Một bên Sengoku nhớ ra cái gì đó tự vỗ đầu một cái. Sau đó lấy ra một phong điều lệnh. Bởi vì một ít ngôn luận, ngũ lão tinh quyết định cho ngươi đi trợ thủ Z5 chi bộ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Vừa nói, Sengoku một bên nói bổ sung. Là ngũ lão tinh trực tiếp mệnh lệnh. Ta cũng không có cách nào thay đổi. Thành tựu hải quân ở tân thế giới chỉ có chi cục hải quân. Z5 chi bộ có thể nói là hải quân hỗn loạn nhất. Cũng bận rộn nhất chi bộ. Một mặt thẫn thờ. Kizaru, ta cùng xét không đội trời chung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.